môi mím thật chặt. Cô không phải mỹ nữ, nhiều lắm có thể nói là dung mạo thanh tú. Vip, sao câu này quen quen, ta gãi đầu. Piu, gật gù nghe trong chuyện CT nhiều ấy. Thẩm Hạo bất động thanh sắc nói, thấy cô ấy thế nào? Diệp Tử cười, Thẩm đại công tử lúc nào thì đổi khẩu vị rồi. Thẩm Hạo xoa xoa cái chán, Diệp đại tiểu thư, chúng ta đang nói việc công. Diệp Tử nhún nhún vai, một cô bé rất tốt, năng lực được, ít nhất cũng làm cho tôi cảm giác được chúng ta là đang tìm trợ lý, chứ không phải tuyển tú nữ. Thẩm Hạo nghĩ tới vừa rồi lướt qua ở phòng khách, thấy đám phụ nữ kia giống như tham gia biểu diễn thời trang, bật cười thành tiếng. Có điều, khi tôi hỏi cô ấy tại sao lại rời khỏi công ty cũ, cô nàng tựa hồ có điều giấu giếm. Ni, Thẩm Hạo ngữ khí hờ hững, tôi nghĩ vấn đề này tôi có thể trả lời bà, xin lắng tai nghe. Diệp Tử chớp chớp mắt. Vì thế hai người kia ném một đống người nhận lời mời phỏng vấn bên ngoài, ở trong phòng làm việc xì xào bàn tán. Mà lúc này người đã về nhà là Thiên Thiên tự dưng đánh liên tiếp mấy cái nhảy mũi, lỗ tai cũng giống như bị thiêu, nóng bỏng ngứa ngáy. Hết chương.